Yêu Thần Ký, chương 289, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Lòng Vũ Âm liên tục đá ngang ba cái. Chiêu thức đã dùng hết, hơn nữa liền một mạch, khiến không khỏi có vài phần yếu đi. Đúng là trong một khắc này Lòng Vũ Âm liền đã lộ ra sơ hở. Một người dùng chân đá, lực lượng của chân cùng bắp chân là lớn nhất, hơn nữa chân cùng bắp chân nhất định trải qua vô số lần co duỗi, nên vô cùng cứng rắn, chỉ có bên đùi là địa phương yếu ớt nhất. Nhiếp Ly chẳng qua là nhẹ nhàng đánh một quyền vào bắp đùi của Lòng Vũ Âm. Lòng Vũ Âm liền không khống chế được ngã xuống, tuy rằng một quyền này rất nhẹ, nhưng mà quyền kình là trực tiếp thấu vào bên trong thân thể của Lòng Vũ Âm. Lòng Vũ Âm buồn bực hừ một tiếng, ngã xuống, nàng sắc mặt đều biến đen, bên đùi truyền đến từng đợt đau nhức cùng tê dại, hầu như không thể đứng vững được. Vị trí công kích của Nhiếp Ly, khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ và giận dữ. Nhưng mà điều làm nàng càng thêm khiếp sợ là, thực lực của Nhiếp Ly rõ ràng thấp hơn nàng. Vì cái gì chẳng qua là Vân Đạm Phong khinh một quyền như vậy, lại làm nàng chịu tổn thương lớn đến thế. Phải biết rằng, nàng là ngựa oi có được Xích Long huyết mạch, quyền kinh của người bình thường, căn bản không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà Nhiếp Ly càng mạnh, lại làm Lòng Vũ Âm càng thêm sinh ra chiến ý sôi sục. Nàng là Lòng Vũ Âm, nàng tuyệt đối không thể thua. Sau khi ngã xuống đất một lúc, Lòng Vũ Âm lần nữa thả người đứng lên, lại là đá vài cái hướng Nhiếp Ly công lên. Cảm giác được Lòng Vũ Âm hùng hổ dọa người, Nhiếp Ly cũng có chút giận. Nữ nhân này tại sao không có dừng lại, chính mình không có hạ nặng tay. Nàng thật đúng là cho là mình không đối phó được nàng sao? Lúc này, hầu như tất cả mọi người cũng không khỏi đặt lực chú ý tại trận chiến của Nhiếp Ly cùng Lòng Vũ Âm bên này. Cả đám đều là nhìn choáng váng, phải biết rằng Lòng Vũ Âm có thể là có thêm Xích Long huyết mạch thân thể a, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nhưng sau một hồi liên tiếp giao thủ, Nhiếp Ly tựa hồ hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Ngược lại là Lòng Vũ Âm bên này, hình như là bị thua thiệt nhỏ. Điều này cũng quá kinh người. Trên Thánh Linh Thiên Bảng đem Lòng Vũ Âm đá xuống, đã liền Lòng Vũ Âm mạnh nhất là về thân thể tu vi. Nhiếp Ly nếu so với Lòng Vũ Âm mạnh hơn một chút thì có nghĩa gì đây? Thiên phú này không khỏi cũng quá nghịch thiên a, còn có để cho người sống hay không? Bất quá Xích Mộc Tôn giả ngược lại là nhìn ra, về phương diện lực lượng thân thể của Nhiếp Ly so với Lòng Vũ Âm thua kém rất nhiều. Nhưng mà Nhiếp Ly tại trong lý giải võ đạo, nếu so với Lòng Vũ Âm mạnh hơn nhiều lắm, Nhiếp Ly biết rõ như thế nào xảo diệu vận dụng tự thân lực lượng. Lấy yếu thắng mạnh, thế công của Lòng Vũ Âm vô cùng lăng lệ ác liệt. Làm Nhiếp Ly cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Lòng Vũ Âm là một thiên tài nên về mặt thấu hiểu võ đạo vẫn là biết một chút. Lần thứ nhất giao thủ với Nhiếp Ly bị thua thiệt nhỏ. Sau đó nàng lập tức có đi một tí điều chỉnh, Lòng Vũ Âm liên tục phát ra công kích, khiến chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh. Đôi mắt Nhiếp Ly híp lại, hắn lùi lại một chút, vẫn không có ra tay. Tại thời điểm Lòng Vũ Âm thu chiêu, đột nhiên ra tay, tay phải bắt được bắp chân của Lòng Vũ Âm. Lòng Vũ Âm muốn đem chân rút trở về, nhưng mà tốc độ quá chậm, bắp chân của nàng bị Nhiếp Ly bắt lấy. Muốn rút trở lại nhưng không được, mau thả ta ra, Lòng Vũ Âm xấu hổ và giận dữ mà nói. Bằng không thì đừng trách ta nặng tay, song lại chỉ là đối luyện. Lòng Vũ Âm không có kích phát ra lực lượng của Xích Long huyết mạch trong cơ thể. Nàng cho rằng không cần kích phát ra lực lượng Xích Long huyết mạch, cũng đủ để đánh bại Nhiếp Ly rồi. Nhưng mà thực lực của Nhiếp Ly đã vượt quá xa tưởng tượng của nàng. Giao thủ một cái liền để cho nàng bị thua thiệt nhỏ. Bây giờ còn trực tiếp đem bắp chân của nàng giữ trong tay. Edit by, Princess Too Handsome, hừ, thả ngươi ra, dựa vào cái gì, ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhiếp Ly còn chưa nguôi giận, chẳng những không có buông Lòng Vũ Âm ra, ngược lại hướng Long Vũ Âm càng gần một bước, chân của Long Vũ Âm lập tức bị giơ cao lên. Mau buông ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Chân của Long Vũ Âm giơ cao đến cơ hồ áp ở trên ngực. Làm nàng không khỏi lui về sau một bước, tư thế lúng túng như vậy làm trong nội tâm nàng không khỏi khẽ run lên. Bên cạnh còn có nhiều người như vậy, ở một bên nhìn chằm chằm vào, nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi Xích Long huyết mạch rất giỏi sao? Cũng bất quá chỉ như vậy thôi à, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ lấy ra hết đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu năng lực. Nhiếp Ly lại tới gần phía trước vài bước, tay phải của hắn ấn vào huyệt vị chỗ bắp chân của Long Vũ Âm. Lực lượng kia xuyên thấu qua ngón tay của Nhiếp Ly xuyên thấu vào, làm chân của Long Vũ Âm từng trận như nhũn ra, không khỏi như muốn gục xuống. Long Vũ Âm liên tiếp lui về phía sau, bị Nhiếp Ly dồn đến sát cạnh biên của kết giới, đã không đường có thể lui. Nghe được Nhiếp Ly nhục mạ, Long Vũ Âm sắc mặt trắng bệch, hàm răng thật chặt cắn môi, muốn đem chân rút trở về, tuy nhiên lại hoàn toàn làm không được. Long Vũ Âm giãy giụa, cũng không làm Nhiếp Ly có bất kỳ chút mềm lòng nào. Kiếp trước Nhiếp Ly liền biết rõ Long Vũ Âm là hạng người gì. Tựa như lúc trước, Nhiếp Ly từ trong thánh linh tiên cảnh đi ra, Long Vũ Âm liền không thể chờ đợi được liền phái người của gia tộc đến để đối phó hắn. Người như Long Vũ Âm, nên ăn miếng trả miếng, đem nàng hoàn toàn trấn áp xuống, làm nàng sợ hãi lùi bước, nàng mới không thể uy hiếp được sư phụ. Đối đãi địch nhân, Nhiếp Ly là tuyệt đối không có khả năng nhân từ mà nương tay. Hắn phải để cho Long Vũ Âm khi nhìn thấy chính mình liền sợ hãi, cũng không dám láo xược. Nhiếp Ly dán sát mặt ở bên tai của Long Vũ Âm, khinh thường cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là một đứa phế vật chỉ biết vận dụng lực lượng gia tộc mà thôi. Dứt bỏ gia tộc của ngươi, ngươi chẳng là cái gì cả, cái gì mà Xích Long huyết mạch, chẳng qua là một cười, cũng chỉ có ngươi coi trọng chính mình. Bị Nhiếp Ly tại trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục, Long Vũ Âm trong đôi mắt lệ quang ẩn hiện, nàng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người như vậy khi dễ qua. Nhiếp Ly, ngươi khinh người quá đáng. Long Vũ Âm đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, mặt khác một cái chân bắn lên, hai chân xoắn ở cổ của Nhiếp Ly, trở mình một cái 360 độ đem Nhiếp Ly lật tung trên mặt đất. Nhiếp Ly không nghĩ tới Long Vũ Âm rõ ràng đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Đợi đến khi hắn muốn thoát khỏi xoắn chân của Long Vũ Âm, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lập tức ra tay phản kích. Bành, Nhiếp Ly trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, tuy rằng bị xoắn ở cổ, nhưng là hắn cũng thoát một cái liền trở mình, đem Long Vũ Âm đặt ở phía dưới, tay phải bóp cổ của Long Vũ Âm, hai người này liền tạo thành một tư thế rằng co vô cùng quái dị. Long Vũ Âm hai chân xoắn ở cổ của Nhiếp Ly, bộ đùi thẳng đẹp kẹp lấy cổ của Nhiếp Ly, nhưng mà nàng cũng bị Nhiếp Ly đặt ở phía dưới, thân thể cong, cổ cũng bị Nhiếp Ly tóm. Bên ngoài tất cả mọi người ngớ ngẩn, hai mặt nhìn nhau, Lục Phiêu cùng Cố Bối mắt choáng váng. Hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sẽ không chuẩn bị ở cái địa phương này xxx. Trong lớp những thiếu nữ kia nguyên một đám tất cả đều sợ hãi kêu lên, ngượng ngùng đỏ mặt tới tận mang tai. Động tác của Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm, thật sự có chút quá. Mau buông ra, bằng không thì ta giết ngươi bây giờ. Nhiếp Ly lạnh quát to một tiếng, bàn tay bóp chặt một chút. Long Vũ Âm sắc mặt có chút trắng bạch, nhưng vẫn là thể hiện ra dáng vẻ quật cường không phục. Nàng tức giận trừng mắt với Nhiếp Ly, trong đôi mắt còn nén lệ quang. Ta muốn cùng với ngươi đồng quy vu tận. Nữ nhân điên, mau buông ra. Nhiếp Ly nhíu mày lạnh phẫn nộ mà mắng. Hắn thật không muốn dây dưa với Long Vũ Ân. Thù hận kiếp trước, hắn đã chẳng muốn truy cứu. Nhưng là bây giờ, nữ nhân này lại nhất quyết không chịu buông tha, luôn tìm cách gây sự, làm Nhiếp Ly trong nội tâm căm tức. Cảm giác được lực chân của Long Vũ Âm đem đầu của chính mình kẹp chặt, sắp hít thở không thông. Tay phải của Nhiếp Ly cũng càng thêm ra sức. Buông ra, Nhiếp Ly quát to một tiếng mắng. Hắn mới không muốn cùng người nữ nhân điên này đồng quy vu tận. Hơn nữa hắn lại không thể giết Long Vũ Âm. Hiện tại hắn còn không cách nào cùng Long Ấn Thế Gia đối kháng. Khục khục, Long Vũ Âm sắc mặt trắng bệch, ho khan một tiếng, nàng rốt cuộc tỉnh táo lại một tí. Hai chân có chút buông lỏng ra một ít. Người trước tiên hay mau buông tay. Người mà không buông ta ra thì đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Ly mắng, tay trái một bàn tay tát ở trên mông đít của Long Vũ Âm. Một thanh âm, đùng, vang lên vô cùng thanh thúy, kèm theo tiếng ớ của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm có chút dừng lại, cảm giác đến trên mông đít có từng trận đau rát, lập tức đôi má sung huyết đỏ bừng. Thanh âm run rẩy, Nhiếp Ly, ngươi dám khi nhục ta. Chấm, ta khi nhục ngươi đấy thì làm sao? Mau buông ra, nếu không buông ra có tin ta hay không lột quần áo ngươi? Để cho tất cả mọi người đều nhìn một cái. Nhiếp Ly lạnh giọng mắng. Ngươi, thanh âm của Nhiếp Ly vô cùng lãnh khốc. Long Vũ Âm thanh âm run rẩy. Nàng xác thực sợ, nếu như Nhiếp Ly thật sự lột quần áo nàng, đời này của nàng đều sẽ đừng mong dám gặp người khác. Còn không bằng tự sát cho rồi. Nàng cuối cùng đem chân xoắn ở cổ Nhiếp Ly buông ra. Nhiếp Ly cũng rút tay trở về. Không có lại bóp cổ của Long Vũ Âm. Hắn cũng lười cùng Long Vũ Âm làm nhiều dây dưa. Trong nháy mắt khi Nhiếp Ly buông ra, Long Vũ Âm đột nhiên vọt người. Một cước đá vào ngực của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng một cước. Toàn bộ người té bay ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào kết giới. Cái kia nặng nề va chạm làm Nhiếp Ly cổ họng ngòn ngọt. Thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Ly tuyệt đối không nghĩ tới. Thời điểm này Long Vũ Âm rõ ràng ra tay đánh lén. Đáng đời ngươi, Long Vũ Âm trong đôi mắt còn nén lệ quang. Tại trước mặt nhiều người như vậy, bị Nhiếp Ly nhục nhã, nàng đem Nhiếp Ly hận thấu. Nhiếp Ly trong cơ thể khí huyết sôi trào, ngẩng đầu nhìn Long Vũ Âm, ánh mắt bộc phát sát khí lạnh như băng, lạnh đến mức dường như không đựng đến một tia cảm xúc. Quả nhiên đối với Long Vũ Âm nữ nhân như vậy, thì không nên có từng tia nương tay. Một khi có một tia nương tay, nữ nhân này sẽ bén nhọn phản kích. Chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ly tựa như hàn băng muôn đời không thay đổi. Nhìn nàng tựa như nhìn xem một người chết bình thường. Long Vũ Âm trong lòng khẽ run lên. Nàng mơ hồ cảm thấy, thời điểm Nhiếp Ly vừa mới buông ra, nàng đá một cước này tựa hồ có chút không nên. Nhưng mà Nhiếp Ly khi phụ nàng thảm như vậy, dựa vào cái gì không cho phép nàng phản kích? Long Vũ Âm hai tay nắm chặt thành quyền. Bất kể là chuyện tại Thánh Linh Tiên Cảnh kia, hay là việc ngày hôm nay đều là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Thế nhưng là, đây hết thảy tựa hồ cũng đều là nàng tự tìm. Nhiếp Ly che ngực đứng lên, trong đôi mắt hiện lên xâm nhiên hàn ý, bên cạnh kết giới đã triệt bỏ. Nhiếp Ly nhìn cũng không nhìn Long Vũ Âm, quay người hướng Lục Phiêu cùng Cố Bối bên kia đi đến. Bất kể như thế nào, lần sau giao thủ Nhiếp Ly sẽ không một lần nữa cho Long Vũ Âm một tia cơ hội. Long Vũ Âm há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì đó, muốn nói chút ngoan thoại, cuối cùng lại thu hồi lại, không biết vì cái gì. Nét mặt của Nhiếp Ly làm nàng cảm giác được kinh khủng hàn ý cách trương.